Tu La Vũ Thần, chương 2484, Sở Phong thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn làm thịt ngươi Lê Minh công tử, mặt nhỏ đỏ lên, lại sát ý bàng bạc hướng Sở Phong nhào qua. Cái dáng vẻ kia, không chỉ có riêng là muốn giết Sở Phong đơn giản như vậy, đó nhất định chính là muốn đem Sở Phong chém thành muôn mảnh. Ui ui ui, ngươi làm cái gì vậy, nói xong luận bàn, có thể chưa nói qua lấy mạng. À, ta biết ngươi vì sao, ta không cẩn thận mò lấy sao, vậy ngươi cũng không thể trách ta không phải, ai cho ngươi nữ giả nam trang. Ta muốn là biết ngươi là nữ, có thể tuyệt đối sẽ không hướng ngươi nơi đó sờ, cho nên cái này cũng không nên trách ta, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi. Ngươi nói một chút ngươi, hảo đoan đoan một cái tiểu mỹ nhân, tại sao phải giả trang nam đây, chẳng lẽ? Sở Phong một bên né tránh, một bên cười híp mắt chế giễu Lê Minh, lại nói ở đây, ánh mắt của hắn lại nhiều mấy phần khiêu khích mùi vị, nói ra. Chẳng lẽ ngươi có cái gì đặc thù mê, ngươi chẳng lẽ cũng thích nữ nhân chứ? Ta muốn xé rách miệng của ngươi. Lê Minh công tử tức giận nghiến răng nghiến lợi, không ngừng hướng Sở Phong phát sát mà đến, kia cổ sát ý, dị thường kinh người. Nàng cũng không phải là nói đùa, nàng là thật di chuyển sát niệm, là thật muốn giết Sở Phong. Ai nha nha nha, cái này cũng không hay, Lê Minh thân con gái thân phận, được Sở Phong nhìn thấu không tính là, lại còn được Sở Phong chiếm tiện nghi. Lấy Lê Minh tính tình, sợ là thật muốn giết Sở Phong không thể, Kim Hạc có muốn hay không ngăn lại một cái. Bố y lão tăng đối Kim Hạc chân tiên hỏi. Cuộc tỷ thí này còn chưa kết thúc mà Lê Minh tu vi thật sự đã bị ta ràng buộc, nàng có thể sử dụng chỉ có áo nghĩa quang trụ giao cho lực lượng của hắn. Coi như hắn thực sự di chuyển sát niệm nhưng cũng không cách nào giết Sở Phong, nếu là thật có ngoài ý muốn ta cũng sẽ không việc gấp xuất thủ, cho nên ngươi không cần lo lắng Sở Phong an nguy. Kim Hạc chân tiên nói rằng, ngược lại nơi này là địa bàn của ngươi, tất cả từ ngươi quyết định, ta chỉ phụ trách xem cuộc vui. Bố y lão tăng cười híp mắt nói rằng, kỳ thực cũng không có gì có thể nhìn, thắng bại đã định, lúc trước Lê Minh là làm bộ được Sở Phong làm tức giận, nhưng là bây giờ bất đồng, Sở Phong va chạm vào cấm kỵ của nàng, nàng là thật được Sở Phong làm tức giận, đã hoàn toàn bị lửa giận thay thế, như vậy Lê Minh không có biện pháp tiếp tục cùng Sở Phong chu toàn, Sở Phong chẳng mấy chốc sẽ thắng. Kim Hạc chân tiên nói rằng, đích xác Sở Phong tiểu tử này thật đúng là đủ xảo quyệt, thậm chí ngay cả loại này tiện nghi cũng chiếm, đồng thời nguyên vẹn lợi dụng Lê Minh được chiếm tiện nghi phía sau tức giận tâm tình, ta thực sự là càng ngày càng thích tiểu tử này. Bố y lão tăng cười híp mắt nói rằng, ta làm sao không phải là, Kim Hạc chân tiên nói rằng, vậy ngươi nếu không hãy thu hắn, bố y lão tăng nói rằng. Sở Phong các phương diện, tựa hồ hoàn toàn chính xác so với Lê Minh phải mạnh hơn một điểm, thế nhưng ta là một cái đến nơi đến chốn người, ta đã nhận đúng Lê Minh. Kim Hạc chân tiên nói rằng, thật sao, bố y lão tăng nhàn nhạt cười một tiếng, có thể là trong ánh mắt hắn, lại rõ ràng lộ ra vẻ không tin. Hắn biết Kim Hạc chân tiên không muốn thu Sở Phong làm đệ tử, nhưng thật ra là có nguyên nhân khác. Mà cùng lúc đó, Lê Minh ở vây quanh trận pháp này, liều mạng truy kích Sở Phong. Còn như Sở Phong, hắn chỉ là trốn, mà không phản kích, thậm chí căn bản cũng không cùng Lê Minh công tử giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vào thời khắc này, Sở Phong sở chạy vị trí cự ly này áo nghĩa quang trụ, đã không đủ một thước, hắn giương tay vồ một cái, liền đem áo nghĩa quang trụ nắm trong tay. Đạp, bắt được áo nghĩa quang trụ phía sau, Sở Phong liền bỗng nhiên ngừng bộ pháp, cười híp mắt nhìn kia từ phía sau đuổi theo đến Lê Minh công tử nói ra. Lê Minh muội tử, nguyện thua cuộc là ta thắng. Ta muốn giết ngươi. Lê Minh công tử, biết nàng lại bị Sở Phong mở một đạo, cho nên lúc này nàng tức giận so với trước kia còn chân, thật là muốn giết Sở Phong. Ông, nhưng mà, ngay Lê Minh hướng Sở Phong phát sát mà đến, thậm chí lập tức phải đụng tới Sở Phong thời điểm. Một cổ lực lượng cường đại, chợt từ trên trời giáng xuống, giữ Lê Minh công tử ngạnh sinh sinh đích cho áp chế lại. Ông. Sau một khắc, một đạo thân ảnh cũng là vô căn cứ mà hiện, xuất hiện trong trận pháp này. Lê Minh, nguyện thua cuộc tỷ thí này là Sở Phong thắng. Kim Hạc chân tiên nói rằng, ghê tởm, buông, ta muốn giết hắn. Lê Minh công tử, hiển nhiên là từ tức giận đi tới, nhưng đang tức giận gầm thét. Lê Minh, nơi này là địa bàn của ta không biết tùy ý ngươi làm càn, cuộc tỷ thí này ngươi thua ta liền sẽ không giúp ngươi. Bất quá ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là nguyện ý làm đệ tử ta, ngươi nghĩ tìm ta giúp một tay, ta sẽ bang. Kim Hạc chân tiên nói với Lê Minh, ngươi nếu như hiện tại thả ta, đưa ta tu vi, để cho ta giết cái này Sở Phong, ta liền suy nghĩ làm đệ tử của ngươi. Lê Minh công tử nói với Kim Hạc chân tiên, nếu là như thế này, sợ là không được, ngươi chính là trước suy tính một chút, ta theo như lời nói đi. Kim Hạc Chân Tiên đạm đạm nhất tiếu, sau đó cánh tay khẽ giơ lên, một luồng quang hoa liền từ bên ngoài lòng bàn tay lướt đi, bao phủ ở Lê Minh công tử trên người. Ông, mà sau một khắc kia Lê Minh công tử liền hư không tiêu thất, ly khai nơi này. Nói vậy, là bị Kim Hạc Chân Tiên tiễn cách nơi này chỗ. Vãn bối Sở Phong, bái kiến tiền bối. Còn như Sở Phong, còn lại là cung kính đối Kim Hạc Chân Tiên làm thi lễ. Dù sao, đây là hắn lần đầu tiên thấy Kim Hạc Chân Tiên chân diện mục. Mà chứng kiến bản thân sau đó, Sở Phong càng phát xác định vị này là chân chánh thế ngoại cao nhân. Đi theo ta đi, Kim Hạc Chân Tiên trong lúc nói chuyện, xoay người, sau đó phất ống tay áo một cái. Bá bá bá, Sở Phong liền cảm giác cảnh vật bốn phía bắt đầu cực tốc biến đổi lại. Hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, duy nhất có thể thấy, liền chỉ có Kim Hạc Chân Tiên bóng lưng. Kim Hạc Chân Tiên làm như tại tới trước mà Sở Phong đang bị hắn dẫn dắt. Rốt cục Sở Phong cảnh vật bốn phía, bắt đầu thay đổi rõ ràng. Đó là, cách chương.